Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Tặc. Người Hoa thích xem náo nhiệt thiên tính lại hiển hiện ra. Không bao lâu sau, đánh nhau địa phương thì vây đầy người, ào ào chỉ trò, thấp giọng nghị luận, lẽ nào lại như vậy? Người trong nước tố chất thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Bên đường ẩu đả, còn thể thống gì? Lý hội trưởng cau mày, khinh thường lẩm bẩm, rất là xem thường loại này không có tố chất hành động. Lâm Thành Phi lại không có nói cái gì ngồi châm chọc. Trực tiếp co cẳng hướng bên kia đi qua, còn chưa đi gần, liền nghe đến đám người ở giữa nhất truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Ăn trộm, ngươi cái này tên trộm, mau đưa ta tiền trả lại cho ta, đây chính là nhi tử ta cứu mạng tiền a. Bà điên, người nào là kẻ trộm, ta lúc nào trộm ngươi tiền, không tin ngươi tìm, trên người của ta nếu là có ngươi một mao tiền, ta trực tiếp đem ta đôi tay này chặt xuống. Một người nam nhân khí ầm ầm thanh âm cũng theo vang lên. Vây xem người cũng đang nghị luận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này có phải hay không ăn trộm? Ai biết, một cái cứng rắn nói hắn trộm tiền, một cái cứng rắn nói không có trộm. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đều không có chứng cứ. Ai biết ai đúng ai sai? Ta nhìn a, tên kia tám thành thì là kẻ trộm. Chớ nhìn hắn trên người bây giờ không có tang vật, có thể khẳng định sớm đã bị đồng bọn chuyển di. Hiện tại ăn trộm, thủ đoạn đều cao minh đây. Lâm Thành Phi thật vất vả chen đến phụ cận, liền thấy một người mặc phổ thông, toàn thân vô cùng bẩn trung niên phụ nhân, ngay tại ôm lấy một người nam nhân chân. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc gào thét, nhanh đem tiền trả lại cho ta, van cầu ngươi, đem tiền trả lại cho ta đi, nhi tử ta tại bệnh viện, muốn làm giải phẫu, đây chính là ta thật vất vả mới mượn tới tiền, không có số tiền kia, nhi tử ta sẽ chết à, ta van cầu ngươi, đem tiền trả lại cho ta đi, Lan, ta nói không có trộm cũng là không có trộm. Có chứng cứ ngươi liền lấy ra đến, không có chứng cứ thì tranh thủ thời gian buông ra ta. Không phải vậy ta có thể báo động. Nam nhân rất không kiên nhẫn, một bên đạp chân, muốn theo phụ nhân trong ngực rút ra, một bên lớn tiếng mắng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thực sự không được thì báo động đi. Có người lớn tiếng nói, đến cùng trộm không có trộm, đến cục cảnh sát đi nói rõ ràng. Lúc này, Lý hội trưởng mấy người cũng đều theo tới, nhíu mày nhìn lấy tình huống như vậy, giống như cũng có chút không đành lòng. Lý hội trưởng rốt cục vẫn là đi lên trước, đối cái kia 20 tuổi nam nhân nói, hú tử, ngươi đến cùng cầm không có bắt người ta tiền, nếu như cầm, liền mau còn cho người ta đi, đây chính là người ta cứu mạng tiền, ngươi cầm nhưng là muốn bị trời phạt. Hắn lại nói rất hàm xúc, trộm không nói trộm, nói là cầm, dạng này coi như thật là nam nhân trộm tiền, cũng đem hắn tội danh hái đi qua, sẽ không để cho hắn có gánh nặng trong lòng. Lý hội trưởng đã rất cho nam nhân lưu mặt mũi, thế nhưng là, nam nhân lại căn bản không nể mặt Lý hội trưởng. Hắn hung hăng vừa trừng mắt, tức giận nói, trộm mẹ nó. Ngươi xem một chút lão tử gương mặt này, giống như là tay chân không sạch sẽ người sao? Lý hội trưởng đức cao vọng trọng, nhà cũng là đàm tiếu có hồng nho, tới lui không dân thường, chỗ nào bị người ngay thẳng như vậy mắng qua nương? Hắn một chút thì khí sắc mặt đỏ bừng, lại không biết nên như thế nào phản kích. Trẻ con không thể dạy, trẻ con không thể dạy, ngươi nhìn ngươi điểm ấy tố chất. Ta nhìn tiền này tám thành cũng là ngươi trộm. Trộm mẹ ngươi, ngươi lại cho lão tử nói một lần thử một chút. Nam nhân trẻ tuổi tức giận mắng. Lý hội trưởng kém chút không có khí ngất đi. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng lại không tiện ý tứ ở chỗ này cùng hắn mắng nhau. Có nhục nhã nhặn, Một người khác nhịn không được nói ra. Lý hội trưởng, ta nhìn tiền này, tám thành cũng là hắn trộm. Chúng ta báo động đi. Báo động, Lý hội trưởng tròng mắt đi loanh quanh. Đột nhiên nhất chỉ Lâm Thành Phi. Nói ra, cái này Lâm Thành Phi không phải có khiến người ta chuyển biến tính cách năng lực sao? Có hắn tại, muốn cho tại cái này hú tử đem tiền trả lại trở về. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên này quần chúng vây xem bên trong. Cũng có rất nhiều người. Vừa mới nghe được Lâm Thành Phi lời nói. Chứng kiến Lâm Thành Phi thần kỳ. Lúc này cũng ào ào nói ra. Đúng a, Lâm tiên sinh. Ngươi liền giúp một chút nữ nhân này đi. Nhìn nàng cũng trách đáng thương. Đây chính là cứu mạng tiền. Đem tiền cầm về. Chẳng khác nào cứu một cái mạng. Cứu người nhất mệnh thế nhưng là còn hơn xây 7 cấp phù đồ đâu. Lâm tiên sinh, ngươi còn chờ cái gì? Mau ra tay, để cái kia tiểu chủ động đem tiền dạy dỗ tới. Nữ nhân kia tại trên mặt đất kêu khóc nói. Người này thật trộm ta tiền. Ta tận mắt thấy hắn đem ta bao khỏa cho một người khác. Van cầu các ngươi, ai giúp ta báo động? Ta thật không thể không có số tiền kia a. Không cần đến báo động. Lý hội trưởng nhất thời không cao hứng nói ra. Coi như báo động, ngươi không có chứng cứ. Cũng không nhất định có thể cầm lại tiền. Ngươi không có nghe mọi người nói sao? Vị này Lâm tiên sinh. Có thể là có 102 năng lực. Hắn nhất định có thể thuyết phục tiểu tử này. Để hắn chủ động đem tiền giao ra đây. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh nhân nghĩa vô song. Nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Lại có một tên thư họa hiệp hội người âm dương quái khí nói ra. Nói rõ là muốn nhìn Lâm Thành Phi chê cười. Nhiều người như vậy đều đang nhìn. Nếu như hắn không thể đem cái này tên trộm biến tốt. Không thể để cho hắn đem tiền chủ động còn trở về. Vậy hắn vừa mới sở tác sở vi. Cũng là triệt triệt để tên lừa đảo hành động. Không cần đến bọn họ nói cái gì, thì sẽ không còn có người tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói. Lâm tiên sinh, phụ nhân kia nghi hoặc nhìn Lâm Thành Phi vài lần, tựa như là không thể nào tin được hắn có lớn như vậy bản sự. Bất quá nghe đến mọi người đều nói như vậy, nàng vẫn là khẩn cầu. Van cầu ngươi giúp ta một chút đi, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Nam nhân hung dữ uy hiếp nói, tranh thủ thời gian có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Thư nhân coi trọng uy vũ không khuất, phục, Lý hội trưởng cười lạnh nói, Lâm tiên sinh là thư nhân, há có thể bị ngươi mấy câu hoảng sợ không dám làm. Lâm Thành Phi thở dài, có chút không đành lòng nhìn lấy nam nhân kia, nói ra thì vì một nữ nhân mà thôi. Cần phải như thế à? Ngươi nói cái gì? Nam nhân đột nhiên biến sắc. Kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mà Lý hội trưởng thì là một trận cười quái dị. Ai u, xem ra, Lâm tiên sinh là chuẩn bị đi tuyệt hảo lộ tuyến. Hắn cơ hồ đã đem Lâm Thành Phi hận đến thực chất bên trong. Ước gì Lâm Thành Phi lập tức mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi lại không phản ứng đến hắn. Mà là tiếp tục nhìn lấy nam nhân nói, nàng không thích ngươi, mặc dù ngươi lại thích nàng, thì có ích lợi gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, thở phì phì nói ra, nàng muốn điện thoại di động, ngươi mua cho nàng, nàng muốn nhẫn kim cương, ngươi cũng đưa cho nàng, nàng bây giờ muốn xe, ngươi tặng không nổi, cho nên... liền muốn dựa vào cướp bóc đến thỏa mãn nàng cái kia không ngừng nghỉ dục vọng. Lâm Thành Phi thở dài. Không đáng a, thật không đáng. Ngươi đây là hại người khác. Cũng là đang hại chính ngươi. Ngươi câm miệng cho lão tử. Nam nhân tức giận hét lớn. Ngươi rất giải lão tử sao? Lão tử một người độc thân. Nào có cái gì nữ nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.